Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, hổ bảng thứ 10. Hắn có nói là ai chăng? Không. Hắn chỉ nói có chuyện rất trọng yếu. Hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Tốt, ta biết rồi. Người để hắn chờ một chút. Cúp điện thoại, Lăng Trần rời giường rửa mặt xong. Thay đổi y phục, sau đó một mình ra khách phòng. Không bao lâu, hắn ngồi thang máy đi vào dưới lầu đại sảnh. Tìm được sân khấu phục vụ viên. Lăng tiên sinh, vị kia tiên sinh tìm ngài. Phục vụ viên kia dứt lời, đưa tay chỉ đại sảnh phòng nghỉ. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên ba hơn 10 năm bỡ ngỡ nam tử ngồi ở trên ghế salon. Trong tay bưng tửu điếm miễn phí phối tặng cà phê. Chính đang đọc báo chí. Cái kia người hình dáng thường thường, giữ lại một đầu tóc ngắn, thân thể phi thường kiện khang, ăn mặc một bộ vừa người đồ vét, hào hoa phong nhã. Hắn đi lên trước, đánh giá đối phương, mở miệng nói: "Ngươi tìm ta?" Đối phương buông xuống báo chí, mặt mỉm cười: "Lăng tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tự giới thiệu mình một chút." "Ta gọi Tần Hà." "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" "Ta là tới chúc." "Chúc?" Lăng Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Mình một không có kết hôn, hai là làm cha. Có cái gì đáng giá chúc sự tình?" Tần Hà mở ra mang theo người cặp công văn, từ bên trong rút xuất một trương thiếp vàng danh thiếp, hai tay đưa tới Lăng Trần trước mặt. Danh thiếp nhân thủ. Lăng Trần ánh mắt lập tức bị ba cái giai thể tự hấp dẫn lấy. Thiên cơ các. Hắn bỗng nhiên nhấc đầu, kinh ngạc nhìn lấy Tần Hà, kinh ngạc nói: "Ngươi là thiên cơ các người?" "Đúng vậy." Lăng Trần nhìn lấy hắn trang phục, có chút khó có thể tin. Khó nói thiên cơ các người đều như thế tục khí. Tần Hà giống như xem thấu tâm hắn nghĩ, cười nói: "Lăng tiên sinh, thời đại đang thay đổi. Chúng ta thiên cơ các tự nhiên muốn rất nhanh thức thời. Không nói trước cái kia, người không phải mới vừa nói chúc à?" "Có ý tứ gì?" "Là như vậy, Lăng tiên sinh, từ hôm nay trở đi, người thành công đào thải Diệp Lương Dũng, vinh đăng hổ bảng thứ 10. Ách, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hắn đối với thiên địa long hổ bốn bảng không có hứng thú gì. Lần trước cùng Diệp Lương Dũng lúc ăn cơm, hắn cũng biểu qua thái. Làm sao thiên cơ các người vẫn là đã tìm tới cửa? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi: "Là Diệp tiên sinh nói với các ngươi?" "Không. Ban đầu ở Thanh Vân Võ Quán, ngài cùng Diệp tiên sinh luận bàn thi đấu. Chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Diệp tiên sinh thua ở trên tay của ngươi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên ngài vinh đăng hổ bảng thứ 10. Danh chính ngôn thuận." Lăng Trần âm thầm tắc lưỡi. Chuyện này người biết không nhiều. Lúc ấy ở đây đều là võ quán đệ tử tử. Cùng Khương Hào mấy người bọn hắn, lại không có người ngoài. Thiên cơ các làm sao lại biết rõ? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Thanh Hà cười nói: "Ta biết rõ hổ bảng thứ 10 ủy khuất Lăng tiên sinh. Lấy Lăng tiên sinh thân thủ, đủ để xếp tại hổ bảng thứ 6. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt biến hóa, nhìn thẳng Tần Hà con mắt: "Tần tiên sinh, lời này của ngươi giống như có ý riêng. Trước mấy ngày, Lăng tiên sinh cùng hổ bảng bài danh thứ 6 Tống Thanh một trận chiến, cuối cùng dùng bình thủ kết thúc. Ta nói không sai đi?" "Ngươi làm sao biết rõ?" Lăng Trần bức hỏi. "Lúc ấy chỉ có hắn cùng Tống Thanh ở đây, không có có người khác." Hắn rất ngạc nhiên: "Thiên cơ các vì sao biết rõ ràng như vậy?" Tần Hà cười thần bí: "Lăng tiên sinh, trên thế giới này có rất ít chuyện có thể giấu giếm được thiên cơ các. Mặt khác, còn có một chuyện ta muốn nhắc nhở bên dưới ngươi. Ngài hiện tại mặc dù là hổ bảng thứ 10, nhưng ta không xác định vị trí này có thể bảo đảm bao lâu." "Có ý tứ gì?" "Tin tưởng Lăng tiên sinh hẳn là rõ ràng. Ngày đó Tống Thanh thua ở một cái tay của nữ nhân bên trong. Chúng ta trước mắt còn không biết rõ cái kia nữ nhân cụ thể thân phận. Ngay cả tên đều không có tra được. Cho nên vô pháp cho nàng bài vị. Một khi chúng ta tra rõ ràng, nàng sẽ thành hổ bảng thứ 6. Tống Thanh sẽ bị chen đến đệ thất vị trí. Theo thứ tự suy ra, Đến lúc đó Lăng Tiên Sinh hổ bảng thứ 10 vị trí sẽ bị chen rơi. Cho nên, ta đề nghị Lăng Tiên Sinh mau chóng khiêu chiến hổ bảng gần phía trước cao thủ. Bảo trụ mình tại hổ bảng vị trí. Lăng Trần hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Thiên cơ các người vậy mà đối với những chuyện này toàn bộ hiểu rõ. Dạng này một cái tổ chức thần bí. Chỉ sợ ngay cả đệ nhất thế giới tình báo tổ chức cũng không sánh nổi. Bọn gia hỏa này đối với tình báo thu thập năng lực đơn giản biến thái. Ngay cả cái này loại chuyện bí ẩn đều biết rõ. Tần Tiên Sinh, hổ bảng bài danh ta không hứng thú. Nếu như rơi xuất hổ bảng cái kia càng tốt hơn. Nói tóm lại, ta không quá ưa thích phiền phức. Hy vọng các ngươi về sau không nên tới tìm ta nữa. Lần trước Diệp Lương Dũng đã nói với hắn, vị liệt hổ bảng thứ 10 người phiền toái nhất, bởi vì phải tiếp nhận rất nhiều người khiêu chiến. Hắn chính mình sự tình đều bận không qua nổi. Cái nào còn có tâm tư đi ứng phó những cái kia khiêu chiến người. Lăng Tiên Sinh, vinh đăng 4 bảng, đối với cao thủ mà nói là một loại không có thể thay thế vinh dự. Sở hữu người tập võ đều hy vọng tên của mình có thể lên bảng. Mặt khác, leo lên thiên địa long hổ 4 bảng người, đều có thể thu được không ít chỗ tốt. Chỗ tốt không tệ. Tần Hà cười gật đầu nói. Chúng ta thiên cơ các là rất nhân tính hóa tổ chức. Đối với lên bảng cao thủ, chúng ta sẽ dành cho nhất định trợ giúp. Nghe hắn kiểu nói này, Lăng Trần lập tức hứng thú. Dạng gì trợ giúp thiên địa long hổ 4 bảng? Mỗi cái trên bảng danh sách cao thủ đều hưởng thụ khác biệt đãi ngộ. So như long bảng, phàm là có thể lên bảng người, đều có thể phối tóc số lượng nhất định đan dược. Những đan dược này cũng chia chủng loại. Có là có thể tăng thêm thực lực, có thể ở thời gian ngắn bên trong bạo phát tiềm năng. Có thì là có thể chữa thương thánh dược, mà hổ bảng cao thủ thì phải căn cứ một cá nhân tình huống để phán đoán. Có người rất cần tiền, có người cần tên, cũng có người cần một số phương diện tin tức tư nguyên. Những này, chúng ta đều có thể căn cứ tình huống mà định ra cho nhất định giúp trợ. Thật sao? Nghe đến nơi này, Lăng Trần không khỏi có chút ý động, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại có chút hiếu kỳ mà hỏi, long hổ hai bảng có thể có nhiều như vậy chỗ tốt. Vậy nếu là thiên địa hai bảng đâu? Tần Hà trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, thiên địa hai bảng đã không phải là người bình thường có thể tiếp xúc thế giới. Cho dù ta thân ở thiên cơ các, cũng đồng dạng không có tư cách tiếp xúc đến những người này. Người minh bạch ta ý tứ a, nghe vậy. Lăng Trần tâm bên trong giật mình. Mình tuy nhiên hổ bảng cấp bậc tồn tại, cũng đã có thể ngang dọc người bình thường thế giới. Trên xuống long hổ lại là chút lợi hại gì nhân vật liền không nói nhưng dụ. Nhưng là đối với này thiên địa hai bảng, hắn vốn còn muốn từ Tần Hà miệng bên trong thăm dò một hai. Nhưng không có nghĩ, ngay cả Tần Hà chính mình cũng không có tư cách tiếp xúc đến những người kia. Như thế nói đến, trời người trên địa bảng, quả thực là sâu không lường được. Thật không biết đạo sẽ là một đám dạng gì biến thái. Lăng Tiên Sinh, trên danh thiếp có điện thoại của ta. Ngài có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ ta? Được, Lăng Trần điểm điểm đầu. Tiện tay đem danh thiếp bỏ vào túi. Hắn biết rõ. Phía trên này dãy số hắn mãi mãi cũng sẽ không đánh. Bởi vì hắn không hứng thú cùng thiên cơ các dính líu quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.